Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Cố Phong lộ đầy vẻ âm u. Cô không cần phải châm ngòi ly gián. Tiểu Ninh đúng là không có cố ý kiếm chuyện với cô. Đó là bởi vì em ấy biết tôi chắc chắn sẽ không thích cô. Thật ra anh cũng không muốn nói nặng như thế, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Nhưng mà Ngô Hàm Nhu thật sự đã chạm đến điểm giới hạn của anh rồi. Cuối cùng cảm xúc của Ngô Hàm Nhu cũng đê, a, o động. Cho dù cô không có bất cứ tình cảm gì với Cố Phong, nhưng mà cô ta bị anh làm thấp đi như thế, cũng rất tức giận. Chuyện còn chưa xảy ra, vậy mà anh lại có lòng tin như thế sao? Vậy nếu tôi nói tôi nhất định sẽ làm anh yêu tôi thì sao? Không thể nào có chuyện đó. Cố Phong trả lời vô cùng chắc nịch, Ngô Hàm Nhu cười lạnh. Vậy chúng ta cứ rửa mắt mong chờ đi. Sắc mặt Cố Phong vô cùng sắc bén, cũng bắt đầu cực kỳ đề phòng Ngô Hàm Nhu. Buổi chiều, Trương Quốc Trụ để tài xế và xe ở lại đây, một mình quay về đoàn phim. Diệp Ninh liệt kê danh sách, bảo Diệp Đống và tài xế đi mua sắm. Diệp Đống vô cùng hăng hái với mấy chuyện xài tiền này. Diệp Ninh hành động bất tiện, cho nên ở trong nhà chờ đợi, thuận tiện làm quen hoàn cảnh ở xung quanh. Diệp Đống và tài xế rời đi được nửa tiếng đồng hồ, một chiếc xe hơi đã dừng lại trước cửa. Mục Văn Hạo từ trong xe bước ra, anh ta liếc mắt quan sát xung quanh, sau đó lập tức đi vào. Ban ngày ban mặt, đây lại là ngày đầu tiên Diệp Ninh đến đây, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện khóa cổng chính, cho nên khi nhìn thấy Mục Văn Hạo xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cô lập tức trầm xuống. Cô còn chưa tìm anh ta tính sổ, anh ta đã tự dâng đến cửa rồi. Xem ra tôi đúng là không nên nhờ chủ nhiệm Lý giúp đỡ. Diệp Ninh cũng không chào hỏi với Mục Văn Hạo, chỉ âm trầm nỉ non. Mục Văn Hạo lập tức hiểu ý của cô, cười nói. Chuyện này thì cô hiểu lầm rồi. Không phải Từ Hàng nói địa chỉ nơi này cho tôi biết. Hiện tại cô thật đúng là càng ngày càng đánh giá thấp năng lực của tôi. Nhìn thấy Diệp Ninh tràn ngập sức sống như thế, khóe mắt đuôi mày của anh ta đều tràn ngập ý cười. Trạng thái hiện tại của cô tốt hơn lần trước khi bọn họ gặp nhau rất nhiều. Năng lực của anh chính là luôn luôn theo dõi chúng tôi, sau đó tạo cơ hội làm như vô tình gặp mặt Tiểu Đống, dẫn nó đi tìm gái sao. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Diệp Ninh tràn ngập lửa giận. Cho nên đây là cách mà anh ta thích một người à, liên tục làm tổn thương người thân và bạn bè của cô. Mục Văn Hạo không hề có chút áy náy nào cả. Cô đừng có nói khó nghe như thế. Chỉ là đi ra ngoài thả lỏng một chút mà thôi. Với lại không phải Tiểu Đống cũng rất thích sao? Mục Văn Hạo, Diệp Ninh nổi giận. Anh tưởng tất cả mọi người đều giống nhau sao? Mục Văn Hạo cực kỳ thích nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô. Có hận thì dù sao cũng tốt hơn không có bất cứ tình cảm gì. TBC, cô đừng giận. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Không lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau sao? Mục Văn Hạo vừa nói vừa quan sát căn nhà này. Căn nhà cô mới mua cũng khá được đấy chứ, sau này giá nhà ở kinh thành chắc chắn sẽ tăng cao. Hiện tại nếu có đủ khả năng thì mua thêm một ít bất động sản đi, đây là một chuyện đầu tư khá tốt đó. Mời anh biến ra khỏi nhà tôi ngay, Diệp Ninh đã không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Mục Văn Hạo không giận, ngược lại còn bật cười, bước ra bước chân tiếp tục đến gần cô hơn. Diệp Ninh tức giận, cổ loáng thoảng nổi lên gân xanh, gương mặt tràn ngập vẻ chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hạo nhìn chằm chằm vào gương mặt cô không chớp mắt, toàn thân đề tỏa ra khí thế nguy hiểm. Cô chính là người phụ nữ đầu tiên dám đối xử với tôi như thế. Cô đang ỉ vào tôi thích cô, cảm thấy tôi sẽ không làm gì cô đúng không? Diệp Ninh đột nhiên ý thức được trong nhà chỉ có hai người bọn họ, mà hiện tại cô thậm chí không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng người đàn ông này. Cách Trương.